Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Trong truyền thuyết truyền kỳ nhẫn giả. Bất quá không gõ cửa là có ý gì? Diệp Khuynh Thiên ngồi ở chỗ đó, băng lãnh lên tiếng. Trung đảo nhã tử băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây là địa bàn của ta, ta cần gõ cửa, lại nói cái gì là gõ cửa. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên đứng dậy, đi tới cửa trước, nhẹ tay nhẹ vừa gõ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cửa chính sụp đổ, đập xuống đất, phát ra ầm ầm một tiếng. Đây là gõ cửa, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí mỗi một mặt người bên trên đều hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khuynh Thiên đây là căn bản không nể mặt trung đảo nhã tử. Diệp Tiêu Dao, ta không thích nói nhảm, chỉ cần ngươi lưu tại hoàng tộc, ngươi chẳng những có thể dùng cưới ta, ngươi quyền thế thông thiên, không thua kém đệ đệ ta, đến lúc đó ngươi làm chuyện gì đều có thể. Trung đảo nhã tử trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đám người hít sâu một hơi, liền xuyên nhân thân vương mấy người đều không nghĩ tới. Trung đảo nhã tử lại có dạng này quyết tâm, Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Này từng cái nữ nhân đều đối Diệp Khuynh Thiên ôm ấp yêu thương. Mới vừa từ thượng nguyên Mỹ Huệ Tử nơi này giải được trước mắt trung đảo nhã tử thế nhưng là thiên hoàng tỷ tỷ, quyền lực cao nhất một cái nội thân vương, tăng thêm lại lớn lên xinh đẹp như vậy, không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Vô luận làm chuyện gì đều có thể sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Không sai, đã sớm nghe nói Đông Doanh hoàng tộc không cố định dòng họ. Ta muốn lấy sau quy hoạch Đông Doanh hoàng tộc họ Diệp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, ở đây Đông Doanh hoàng tộc các thành viên sắc mặt cuồng biến. Mỗi một người đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Đây là đối Đông Doanh hoàng tộc lớn nhất vũ nhục. Diệp Tiêu Dao, ngươi muốn chết. Đông Doanh hoàng tộc cũng là ngươi dám vũ nhục. Trung đảo nhã tử chợt quát lên. Một cỗ khí tức kinh khủng thủy triều dũng mãnh lao tới. Nhưng Diệp Khuynh Thiên tiện tay vung lên, liền xua tan này ba động khủng bố. Diệp Khuynh Thiên, ngươi ba lần bốn lượt vũ nhục ta hoàng tộc, càng giết chết mấy vị hoàng tộc hộ vệ, hôm nay nhất định trảm ngươi, không có khả năng nhường ngươi còn sống rời đi nơi đây. Trung đảo nhã tử bác bỏ loại phương án thứ nhất, chỉ có thể giết hắn. Ân, đúng, nhưng mà, ngươi, ta cũng phải mang đi. Ta thiếu một cái đấm chân. Ngươi là nửa bước võ đế, miễn cưỡng phù hợp. Diệp Khuynh Thiên lần nữa nói năng lỗ mãng, dọa sợ mọi người tại đây. Diệp Khuynh Thiên vậy mà ngay trước mặt trung đảo nhã tử vũ nhục nàng. Giết Diệp Tiêu Dao, không thể để cho hắn còn sống rời đi hoàng tộc. Trung đảo nhã tử dẫn đầu đám người lui ra khỏi phòng đồng thời. Một bên hạ lệnh, liền, âm thầm hiển hiện mấy chục trên trăm vị nhẫn giả. Toàn bộ thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Oanh, giống như là âm thầm có một hai bàn tay to một dạng. Đem thượng nguyên Mỹ Huệ Tử hai người đẩy hướng ra phía ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc phòng ốc đột nhiên sụp đổ. Trên trăm vị nhẫn giả hết thảy mai một ở trong đó. Không một người còn sống. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đông Doanh hoàng tộc đám người giật mình. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Diệp Tiêu Dao cũng sẽ bị chôn ở trong đó. Chỉ là phủ thân vương để trong sân xuất hiện Diệp Khuynh Thiên thân ảnh thời điểm. Bọn hắn sắc mặt hết thảy biến. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, chỉ là đột nhiên. Trung quanh xuất hiện trọn vẹn bảy vị cường giả, thanh âm giống như quỷ mị, tại trong sân tùy ý xuyên qua. Đây là Đông Doanh hoàng tộc bảy đại thần long vệ, mỗi một người áo đen phủ đầy thân, quần áo sau lưng thêu lên một đạo sinh động như thật thần long. mỗi trên người một người tản mát ra kinh khủng uy năng. Mỗi một thân thể người bên trong có một loại thuộc tính đặc biệt, lực lượng tại bắn tung tóe lấy. Dị năng nhẫn giả, mỗi một người đều người mang siêu tuyệt dị năng, cũng là cùng đông doanh võ sĩ khác biệt. Này bảy vị hợp lại cùng nhau, có thể so với một cái võ đế. Cầm đầu một vị thần long vệ, trưởng khống gió có thể, một đạo bốc hơi chi kiếm hình thành, kiếm khí như biển cả vô cùng, bao phủ mà đến, suy, đệ nhị vị thần long vệ, bàn tay làm đao, ầm ầm ném vào mà xuống, một đạo từ liệt diễm tạo thành đao mang bổ trời mà đến. Bảy vị thần long vệ riêng phần mình biểu hiện ra thần uy. Trong khoảnh khắc, phủ thân vương để bị san thành bình địa, một tòa hồ nhân tạo cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Ta nói qua hội để cho các ngươi thấy đông doanh là cỡ nào không chịu nổi một kích. Diệp Khuynh Thiên hướng về phía xuyên nhân thân vương nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn liền động, chân hắn đạp đại địa, vậy mà nhấc lên lốc xoáy bão táp, kinh khủng khí lưu gió cuốn mây tan xâm nhập, đem chung quanh một chút trùng kích phá hủy liềng xiềng. Phốp, phốp, ngoặc kép, bảy đại thần long vệ vừa tiếp xúc đến khí lưu, thân thể từng khúc phân liệt, ngay sau đó nổ tung, bất quá chung quanh còn ẩn giấu 200 cao thủ. Một bộ phận tiến công Diệp Khuynh Thiên, một bộ phận muốn từ Thẩm Họa Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan nơi này tìm kiếm điểm đột phá. Diệp Khuynh Thiên cũng không dừng lại, cùng giấu ở chung quanh 200 tên cao thủ bày ra chém giết. Nhưng bất đắc dĩ này 200 tên cao thủ như thế nào hành động? Căn bản không đến gần được Thẩm Họa Mặc hai người, ngược lại bọn hắn người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Đông doanh hoàng tộc đơn giản muốn điên rồi. Mỗi một người cơ hồ tê cả da đầu. Ngắn ngủi mấy phút, 200 tên cao thủ toàn bộ bỏ mình. Phủ thân vương để bên trong tất cả đều là thi thể. Diệp Tiêu Dao không có thể còn sống rời đi nơi này. Trung đảo nhã tử quát lạnh một tiếng. Đột nhiên, không khí chung quanh hiển hiện một tia chấn động. Hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Hết thảy là nhẫn giả trang phục, nhưng hai người đứng ở nơi đó, tựa như hai ngọn núi lớn, hung nặng nề uy áp tràn ngập mà đến. A, là đông doanh tối cường dị năng nhẫn giả ra đằng đoạn thập cùng đã từng 11 vị y trúc chảy. Nhẫn vật đại sư thần hộ Tiểu Nam, lại là hai vị này truyền thuyết cấp bậc nhẫn giả. Đám người kinh ngạc, nếu có đông doanh võ đạo giới người thấy hai cái vị này, tuyệt đối sẽ kinh đến rớt xuống ba. Hai cái vị này thế nhưng là truyền thuyết cấp bậc, thậm chí xem như viết ở trong sách, nhưng lại còn giấu ở trong hoàng tộc. Trời biết đạo bọn hắn bây giờ tu vi đến loại tình trạng nào. Gia đằng đoạn thập danh xưng huyễn thuật cùng thân pháp mạnh nhất dị năng nhẫn giả. Lấy tính mạng người ta tại trong nháy mắt. Thần hộ Tiểu Nam càng là truyền thuyết y trúc chảy 11 vị đại sư một trong. Đây chính là hai vị truyền kỳ nhẫn. Ngoại trừ cái kia cơ hồ đồng đẳng với bịa đặt trời nhẫn cùng thần nhẫn bên ngoài. Hai người này chính là nhẫn giả tối cường cấp bậc. Hai vị nhẫn đồng thời ra tay, đủ để giết chóc một cái võ đế. Chính diện gặp được Liễu Sinh Vô Gian, có lẽ hai người không phải là đối thủ. Nhưng hai người là nhẫn giả, nếu là nắm bắt thời cơ tốt, âm thầm ra tay, đủ để đánh giết, đông doanh hoàng tộc nội tình cũng không phải đùa giỡn. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một đạo băng lãnh độ cong. Ta muốn đi, ai có thể cản ta? Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên khí thế trên người đột nhiên biến đổi, giống như thần thoại thần long một dạng bay lượn chân trời. Phách tuyệt vạn giới, một cỗ phô thiên cái địa sát ý tại trong hoàng tộc nhanh chóng tràn ngập. Không khí phảng phất bị rút sạch, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn nghẹt thở. Cái kia đến xem ngươi bản lãnh của mình. Gia đằng đoạn thập cùng thần hộ Tiểu Nam hai người khởi động. Hai người giống như quỷ mị, tia chớp đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Suy, suy. Nhất thời, hai đạo cầu vồng công tắc bạch mang chợt hiện, đem tối tăm mờ mịt bầu trời chiếu sáng một dạng, tựa như ngân xà bay lượn, tia chớp xé rách hư không, xuyên suốt ra một mảng lớn rét lạnh, che khuất bầu trời hạ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.